Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Đỗ Hằng đem to lớn tiếng hoan hô ném tại sau lưng. Khống chế lấy kiếm quang, vội vã hướng tông môn chỗ phương hướng bay đi. Không nghĩ tới, chỉ là một lần đơn giản xã giao. Thế mà phát hiện kinh người như thế điểm báo, không đến 400 hài đồng. Thế mà kiểm chắc ra 6 cái có tu hành tư chất người kế tục. Dạng này tỷ lệ đã vượt qua ngẫu nhiên phạm vi. Khẳng định có tất nhiên nguyên do. Từ linh căn trở lên tạp linh căn 4 người. Ba linh căn 2 người với lại kiểm chắc còn không có kết thúc. Ai biết phía sau còn có cái gì dạng kinh hỉ. 3 năm tích lũy phiếu điểm. Đã không thể dùng khoa trương để hình dung. Chỉ có thể dùng quỷ dị. Chẳng lẽ cùng tế tự đạo quân có quan hệ? Không sai, nhất định là, nguyên vốn là có truyền ngôn, có chút cung phụng đạo quân cấp thấp tu sĩ. Về việc tu hành giúp ích rất là rõ rệt, Đỗ Hằng vốn cho là bất quá lấy lừa dối truyền lừa dối. Từ trước đến nay đều là thử chi tại mũi. Bây giờ xem ra, hẳn là xác thực, bằng không, tại sao có thể có như vậy tán tu bị tác động đến. Còn có nhiều như vậy bỏ mạng chi đồ chạy trốn tới biên cương. Thậm chí trốn vào man hoang. Nghĩ tới đây, Đỗ Hằng liền một trận ảo não. Dâm tự chi phong vừa mới hưng khởi thời điểm, hắn là đồng ý đại lực cấm tiệt cũng xuống lực lượng lớn nhất, đả kích phàm nhân lĩnh dân ở giữa tế tự hành vi. Bây giờ xem ra, cái này là bực nào ngu xuẩn. Cái này không phải là tự đoạn tiền đồ, tự phế võ công sao? Cái này ảo não vừa qua khỏi, thật sâu lo lắng lại nổi lên trong lòng. Nhà mình lĩnh dân bởi vì đoạn thời gian trước cao áp chính sách, tế tự chi phong đã tuyệt tích. Nếu là nghĩ như vậy, một trái tim liền bất ổn. Ngự kiếm phi hành tư thế liền cong vẹo, cả người liền lộ ra thất hồn lạc phách. Như thế không nhân nhượng linh lực, gắng sức đuổi theo, mỏi mệt dị thường đuổi về sơn môn. Vừa tiến vào hộ sơn đại trận, liền không kịp chờ đợi giữ chặt một cái thấp bối đệ tử. Thở dốc nói, nhanh, nhanh, ta muốn bái kiến trưởng môn sư thúc. Đỗ sư huynh, vội vã như vậy bởi vì chuyện gì? Đừng nói nhảm, thiên đại sự tình, nhưng trưởng môn sư thúc đã bế quan. Đi gọi đến, xảy ra chuyện gì, ta cõng. Một lúc lâu sau, Lưu Vân Tông trúc cơ trưởng môn, sắc mặt không đổi đi ra tĩnh thất. Nhưng mà, đang nghe Đỗ Hằng một phen giảng thuật về sau, chỗ có bất mãn đều vô tung vô ảnh. Lúc này coi là thật, thiên chân vạn xác, đệ tử tận mắt nhìn thấy a. 400 đồng tử, 6 người thành tiên, 6 người thành tiên. Hiển nhiên, dạng này tỷ lệ thực sự có chút dọa người. Cái này nếu là bình thường tỷ lệ, các nhà tông môn vậy không hội lũ lũ xuất hiện nhân tài bán hết hàng cùng không người kế tục tình. Huống, vị này trúc cơ sơ kỳ trưởng môn cũng là quả quyết. Ngắn ngủi suy tư một phen về sau, quả quyết nói, phân phó, thành tiên đại hội sớm, liền ngày mai đi, một chút thứ lễ cùng phô trương liền không cần lo. Ngày hôm sau, càng thêm tin tức kinh người bạo tạc truyền tới. Lần này Bích Ba môn trèo lên tiên nhân số không phải 6 người, mà là 9 người, toàn bộ Bắc Cương đại thế lực nhỏ. Phản ứng đầu tiên đều là khịt mũi coi thường. Nhưng cái kia chút hôm qua thấy tận mắt thế lực cùng tông môn lại không phải. Đỗ Hằng bận rộn một ngày, cuối cùng tại tối hôm qua nửa đêm thời gian, sắp tán rơi vào các nơi vừa độ tuổi đồng tử triệu tập đến một khối. Sắc trời sáng lên, Lưu Vân Tông trên dưới toàn thể xuất động, trùng trùng điệp điệp đuổi tới một cái thành trấn. 256 cái đồng tử mờ mịt không biết làm sao. Tại riêng phần mình phụ mẫu dẫn dắt phía dưới, nơm nớp lo sợ các loại ở một bên. Không nói nhảm, kiểm chắc lập tức bắt đầu. Họ Lưu tông chủ chi tử, Lưu Ngọc, năm 7 tuổi, phàm nhân lãnh chúa một tiếng gào to. Liền có một cái có chút béo ụt ịt tiểu bàn đôn vụng về bò lên trên đăng tiên thai. Một phút sau, bất quá, chuốt rơi, tiểu bàn đôn lập tức oa oa khóc lớn. Lại bị đăng tiên thai bên trên tu sĩ một cái ống tay áo quét xuống dưới. cao cao an vị Đỗ Hằng các loại trong lòng người u cục một tiếng. Hai mặt nhìn nhau, liền có một cái nhảy thoát nữ tu thổi phù một tiếng cười nói. Chư vị sư huynh làm cái gì vậy? Nhìn thật là thú vị. Đỗ Hằng xấu hổ cười hai tiếng, đè xuống lòng tràn đầy nôn nóng cùng lo được lo mất. Đợi, tiếp lấy thứ hai lệ, thứ ba lệ, mãi cho đến thứ 16 lệ, đều là một cái chuốt rơi kết cục. Cứ việc đều biết đây là hiện tượng bình thường, bất quá nhấc lên lòng dạ để mỗi người cũng không thể thờ ơ. Tựa như sớm biết khả năng sẽ trúng thưởng tin tức, chờ đợi chân chính bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, không khỏi chờ đợi lập tức nhìn thấy kỳ tích. Liên tiếp 16 lần đả kích, lại khiến người ta tâm chìm đến đáy cốc. Liền là Đỗ Hằng cũng nhịn không được bắt đầu hoài nghi. Có phải hay không là mình cả nghĩ quá rồi? Thiên hạ nào có dạng này chuyện tốt? Tiếp xuống đả kích có lặp lại 10 lần. Người người đều đã sắc mặt khó coi. Đối Đỗ Hằng đã có chút trách cứ chi ý. Thẳng đến thứ 27 lần, ánh sáng màu tại trên đài cao lóe lên. Lưu Vân Tông trên dưới còn không có phản ứng kịp. Cái này đến ánh sáng màu liền vừa bay mà lên. Như kỳ tích đơn sắc, như kỳ tích cường độ, như kỳ tích, cái này, cái này, cái này, Đỗ Hằng có chút run rẩy, tựa hồ không thể tin được mình con mắt. Đơn linh căn, trên đài cao, kiểm trắc thấp bối đệ tử dắt biến điệu tiếng nói sắc nhọn hô. Oanh một tiếng, lều chứa linh cữu bên trong đã không có người đang ngồi. Đều là như ong vỡ tổ vọt tới bên ngoài, thấy tận mắt cái này ánh sáng màu. Đơn linh căn, hỏa hệ bản mệnh, cái này cường độ cùng độ tinh khiết, cái này, trúc cơ trưởng môn thì thào nói nhỏ, trong bất chi bất giác đã lão lệ tung hoành, những người khác cũng không khá hơn chút nào, to lớn âm thanh ồn ào đây là mới bạo phát đi ra. Một tay đạo diễn giờ phút này kỳ tích nữ đồng bị kinh hãi, oa một tiếng khóc sắp mở tới, tiếng khóc để Đỗ Hằng bừng tỉnh. Nhưng trưởng môn sư thúc động tác còn nhanh hơn hắn, lúc này đã đứng trên đăng tiên thai, dùng vô cùng từ ái cùng thanh âm ôn hòa dỗ dành. Ngoặc kép chấm chấm, Mẫn Nhi đúng không? Ngoan, khác khóc, ngươi nhìn đây là cái gì? Nữ đồng này nhìn trước mắt xanh biếc thông thấu linh quả. Tiếng khóc quả nhiên yếu xuống dưới, trưởng môn sư thúc đem linh quả kín đáo đưa cho hắn. Lại từ trong túi chữ vật móc ra một chút vụn vặt. Thành công đem nữ đồng này hống hạ đăng tiên thai. Lịch đại tổ sư ở trên. Tông môn có hy vọng rồi. Có hy vọng rồi a. Một cái lão tu dạng này ngửa mặt lên trời khóc ròng nói. Người bên ngoài nhìn có lẽ có chút khoa trương. Bất quá Lưu Vân Tông lại có mình lịch sử nguồn gốc. Tóm lại liền là một cái tổ tiên giàu qua. Mạnh hơn. Hiện nay điêu linh. Nghèo túng cố sự, một cái đơn linh căn, đơn bản mệnh thiên tài, luôn luôn một tia hy vọng, đầy đủ cho nước sông ngày một rút xuống số phận đánh lên một tề cường tâm châm. Về sau phát triển, chứng minh cái này cường tâm châm còn không chỉ một lệ. Kiểm trắc đến 99 người, lại là một cái ba linh căn đệ tử xuất hiện. Kiểm trắc đến 146 người. Lại là một cái tạp linh căn đệ tử bị nghênh tiến một mảnh hoan thanh tiếu ngữ lều chứa linh cữu. Kiểm trắc đến 204 người. Song sắc linh quang lần nữa để hiện trường lâm vào sôi trào khắp trốn. Cuối cùng, 4 người thành tiên, tỷ lệ mặc dù không bằng bích ba môn khoa trương cùng hãi dị. Lại là một phần cực kỳ khó được phiếu điểm. Huống chi còn có một cái đơn linh căn ngôi sao của ngày mai. Tế tự sự tình. Ngươi tự mình đi xử lý. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể lộ ra. Trúc cơ sư thúc tại trời tối người yên thời điểm. Đối Đỗ Hằng dạng này bàn giao. Trưởng môn sư thúc yên tâm. Ta chính là liều trốn vào man hoang làm tán tu. Vậy nhất định làm tốt việc này. Kỳ thật, đến tiếp sau phát triển đã không cần lo lắng. Thành tiên, tựa như một đạo gió mạnh. Thổi qua tín ngưỡng tất cả giáo khu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.